Chương 83, Thật Phong Trần La. Phỉ Nhi cười yếu ớt nói, Phong Trần, con người của ta thích đem lời đặt ở thai diện thượng sủ áp áp. Kỳ thực cái này phần che tay, ta là muốn thay tiểu tỉnh do lờ lờ bởi vì nàng là trong đội ngũ mờ tờ, nàng trang bị ưu khuyết trực tiếp quyết định chúng ta lần này nhiệm vụ thành bại. Ta hiện tại trưng cầu ý kiến của ngươi, ta có thể không thể đem cái này phần che tay chuyển giao cho nàng nhất lộ Phong Trần ngây ra một lúc, rất rộng rãi nói ra một phen làm ta âm thầm kính phục, Phỉ Nhi tỷ. Kỳ thực mặc dù là tạ o lờ lờ đến nơi này cái phần che tay, ta cũng sẽ trước cho mượn tiểu tĩnh tỷ dùng. Ta tuổi không lớn lắm, thế nhưng chút chuyện này vẫn hiểu. Phi ca mang ta cùng băng băng tỷ tham gia chúng ta cái này nhiệm vụ, đã là thật coi trọng chúng ta, hơn nữa bình thường hắn đối với chúng ta đều cố gắng chiếu cố. Ta vỗ xuống bờ vai của hắn, nếu là như vậy, vậy gì cũng đừng nói, ca tranh thủ để cho ngươi ra khỏi phó bản về sau liền có thể nhất chuyển. Nhất lộ Phong Trần vui vẻ gật đầu. Nói thật, càng ngày càng thích Phong Trần tiểu hài này, thưởng thức đại thể, phân trường hợp, am lói đời, so với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều mạnh. Tiểu tính mang theo nhẹ nhẹ ấy náy cùng trách nhiệm trang bị cái này phần che tay, ta đem hết khả năng mang mọi người qua cái này phó bản. Cực khổ, tiểu tính. Ta nhìn nàng nói rằng, bớt đi, đánh xong phó bản mời ăn cơm đi, đêm nay muốn ăn điểm đặc biệt. Ta vỗ ngực một cái nói rằng, vậy thịt lừa cái lẩu đi đàn ông ăn ra sức, tiểu nữ ăn dưỡng nhan. Tiểu Lạc Tiêu cười xấu xa, ưỡn ngực hơi nghi ngờ Thái Bình Dương tương đối mà nói phập phồng. Phi ca, chỉ là dưỡng nhan sao ta cả giận nói, lại đùa bớt ta, chết rồi địa mờ mờ nhóm cười rộ. Bởi vừa rồi chiến sự vô cùng khẩn trương nguyên nhân, tất cả mọi người không có chú ý bị áo giáp tướng quân phá vỡ bức tường này. Chúng ta đạp qua trên đất hong gió cắt đá sau đó. Đi không đến 30-50 mét liền nghỉ chân. Trước mắt là một mảnh công trường hiện trường, vô số thấp bé sinh vật đang cố gắng xách gạch viên ngói, vận chuyển đến rồi từng cái hình bầu dục thấp bé kiến trúc bên cạnh, từ đồng loại của bọn nó góp một viên gạch. Những kiến trúc này tương tự với ổ chim, mà có điểm giống người Eskimo kem gói phòng ở những sinh vật này đầu cùng trong trò chơi tiểu lạc tiêu không sai biệt bao cao hải, thân thể lưu viên, tứ chi trắng kiện. Mặt mũi dáng dấp cùng tiểu gấu mèo không sai biệt lắm, không phải là lý nổi xạ trên đại lục thường thấy nhất bở rủ gờ người sao rất là kinh ngạc. Lúc này ta cư nhiên nhìn không thấy bọn họ thuộc tính, bởi vì trên đỉnh đầu của bọn hắn chữ là nhàn nhạt và nở dê sắc, điều này đại biểu trung lập. Thậm chí, trong ánh mắt của bọn nó còn toát ra một loại nhàn nhạt xấu bi, để cho ta cái này ý chí sắt đá miểu sát người chủ nghĩa đều sinh ra một loại không giải thích được thương hại. Trong lòng một cái giật mình, chẳng lẽ nói, có tân kịch tình hệ thống không đợi ta đoán mò, tiếng Trung đã đại tác phẩm len ken gợi ý của hệ thống, ngài yết khai vạn người sa mạc phó bản ẩn tàng nhiệm vụ bờ rủ gở tộc trưởng lão mong mỏi xin mang lĩnh ngài đồng đội đánh chết 15 đầu thử nhân trông coi, cũng tìm được bờ rủ gở tộc trưởng lão kéo lô, là được lĩnh nhiệm vụ. Mọi người cũng đều thấy được nhiệm vụ nêu lên, trên mặt đều treo đầy kinh hỉ. Phỉ Nhi nói, cái này kiếm được, liên hoàn nhiệm vụ. Chúng ta xác định vững chắc kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Ta cười cười, Phỉ Nhi, đừng quá lạc quan, không đúng cái này nhiệm vụ độ khó khăn tương đối cao đây. Người cao y tên Na Y cũng biết nói tiết khí nói, một hồi ra khỏi phó bản tỷ cây đậu cổ vờ đầu. Ta đây không nói, tìm quái đi thử nhân trông coi cũng không khó tìm, chúng nó vóc người thon gầy dài mảnh, trên người kết màu nâu xám giáp trụ, có vẻ như mặc vào một tầng thiên nhiên bị giáp. Lúc này đang ở công trường chu vi tuần tra đây. Ta nhanh chóng chọn đọc bọn họ thuộc tính thử nhân trông coi đẳng cấp, 41 phẩm cấp, quái vật tinh anh vật lượng máu, 3700 vật lý công kích lực, 1700, 2100 lực phòng ngự vật lý, 1200 phòng ngự ma pháp lực, 1500 kỹ năng, quất, gào thét giám công con số cũng không nhiều, rời rạc phân bố ở công trường trung, trong tay giơ roi lên, ác thanh ác khí hướng về phía bờ rủ gờ người hí. Diều võ dương ai bộ dạng sát thực làm người ta chán ghét. Ta thấp giọng nói rằng, người này gào thét kỹ năng cực kỳ ác tâm, vạn nhất đem những thứ này bờ rủ gờ người tỉnh lại, biến thành hồng danh liền buồn bực. Chúng ta từng cái đánh bại đi, tự nhiên công kích tinh chuẩn một điểm. Lạc Lam tự tin hoảng liếu hoảng trong tay mộng ma cánh chim, không thành vấn đề. Tiểu tinh hướng con đường mòn, dọc theo thấp lùn hố ven vội và đi, ta thì tại dao nhỏ bên trên sức một tầng màu xanh biếc bò cặp độc. Tiến nhập ẩn thân trạng thái. Thử nhân loại sinh vật này tại giã ngoại thị lực cũng không tốt. Thế nhưng ở trong huyệt động, đôi mắt nhỏ vẫn là rất hữu thần. Tiểu Tĩnh mới vừa đến gần rồi nó chừng mới thức tay, người này cũng đã phát hiện, tiếng rít dương lên roi trong tay. Nhưng mà, ta cũng đã mượn cái này chụp bánh xe biến tốc theo hắn phía sau nhảy lên một cái, đao trong tay tí nhất hoành, ở trên cổ của nó lạc ra khỏi một đạo vết máu huyết quản bị cắt, đục ngầu thú huyết theo máu của nó quản điên cuồng tràn ra, một cái kinh người thường tổn chữ số bừng bừng đỉnh đầu của nó bên trên bạo kích 3700 đừng nói là Tiểu Tĩnh, ta đều thấy choáng. Nhất kích tất sát thử nhân thống khổ ngã trên mặt đất, cột máu đem trên mặt đất cắt vàng văng lên, tiên huyết nhiễm đỏ nó. Dưới người một mảng nhỏ khu vực. Hạ thủ thật ác độc ga Tiểu Tĩnh tấm tắc tán thán. Ta cười hắc hắc, no, cái này không cứ gọi tàn nhẫn, cái này gọi là chuẩn. Tiểu Tĩnh tiêu ý càng đậm, vậy chúng ta tiếp tục ta thấy được. Hai chúng ta chiếu phương bốc thuốc. Ta chậm chậm kỹ năng ẩn thân si đi sau đó mới lần tiến nhập ẩn thân trạng thái. Dọc theo mặt khác một cái hố cấp tốc buôn đầu, Tiểu Tĩnh thì bước nhanh về phía trước. Phỉ Nhi bọn họ theo sát phía sau. Một ngày chúng ta gặp phải sơ suất gì, bọn họ biết chen nhau lên, không đợi người này phản ứng kịp liền đem nó giết người diệt khẩu. Nhưng mà, lúc này đây thật vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Coi như Tiểu Tĩnh hấp dẫn cừu hận thời điểm, nhảy lên một cái. Dao nhỏ cực kỳ thuận lợi cắt ở tại cổ của nó chỗ, đem người thứ hai trông coi đầy máu điểm sát. Nhưng là đang ở giờ khắc này, hậu tâm của ta một hồi dây rức đau đớn, một bả nhọn lợi khí đã đâm thủng ngực của ta dưới chân nhẹ một chút, mắt tối sầm lại len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị tật phong chân la đâm lưng kỹ năng công kích, tổn thất 7.230 điểm HP. Ngài đã tử vong, đẳng cấp giảm bớt nhất cấp soạt ngân quang hiện ra. Ta ở vắng lặng Tây Nam thị trấn nhỏ nơi biên giới sống lại. Ma giờ phúc, lần này chết thật là quỷ dị, một cấp này rơi thật oan uổng tổ đội chung. Phỉ Nhi kinh ngạc nói, thật nhanh à, Tiểu Phi, ngươi xem rõ ràng vừa rồi đem ngươi giết chết dáng vẻ của tên kia rồi sao không có, có thể miêu tả dưới sao từng cái đầu còn không có ta cao gầy con chuột ta kiệt kiệt cười nói, ngại con chờ xem, ca nhất định thu nó thi tiểu lạt tiêu lại có điểm thay ta tiếc hận, Phi ca. Không công tổn thất nhất cấp. Không sao, ta đã lâu cái giao hấn, về sau đang đánh lén người khác thời điểm nhất định phải chú ý mình phía sau. Ta tự an ủi mình đồng thời không quên hỏi, mọi người vừa mới nhìn thấy ta trên nót toát ra thương tổn con số sao Tiểu Tĩnh lanh đạm nói, 8.754, nhân phẩm không sai, ra một kích chí mạng. Tạm được, chúng ta mở tờ còn gánh nổi. Vừa nói chuyện ta đã chạy ra khỏi thôn xóm. May mà ta vừa rồi ghi chép xuống tọa độ kia, bằng không lại muốn ở mịt mờ trong đại mạc chuột rút. Mà thế giới của ta bên trên, thử nhân dám công đánh chết số lượng thỉnh thoảng dâng lên, khi ta tìm được rồi vạn người sa mạc thời điểm, con số kia đã như ngừng lại 14 bên trên. Trong đội ngũ một hồi kinh dị tiếng, Lạc Lam buồn bực nói, thứ 15 cái ở đâu, làm sao không tìm được đâu tuyển cận cũng lẩm bẩm nói, đại lao thử ra đi, tỉ cho ngươi kẹo đường ăn ta vẻ mặt hát tuyến. Tuyền Tuyền, chính ngươi đều không có ăn có được hay không mọi người đừng, không ngoài dự liệu của ta, thứ 15 cái trông coi chính là cái kia tật phong chân la. Mọi người chỉ cần tìm được hắn bóp chết là được. Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, không phải chúng ta không muốn bóp, là tên kia chạy quá nhanh. Vừa nói, nàng đem cái kia thử nhân bột thuộc tính ý đồ phát ở tại tổ đội tần đạo bên trên tật phong chân la đẳng cấp, 41 phẩm cấp, cường hóa bột lượng máu, vật lý công kích lực. 2200-2400 lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực, 2200 kỹ năng, rất nhanh buôn tẩu, đâm lưng, liên chạm, móc lốp buột giới thiệu, thử nhân dám công đầu mục, sở hữu tật phong một dạng tốc độ cùng rào hoạt tính cách. Không khỏi thổn thức, cái này buột thuộc tính rất bình thường NG, ngoại trừ rất nhanh buôn tẩu là điểm sáng bên ngoài, dư thừa chính là cái kia móc lốp kỹ năng. Kỹ năng này là cần gì phải dùng đâu ta rất nhanh xuyên qua màu vàng nhạt bảo hộ màn tre, tiến nhập phó bản trong huyệt động, hướng phía phương vị của bọn hắn chạy đi. Đã ở lúc này, giao diện bên trên, tiểu lạt tiêu lượng máu thủy ngân chảy một dạng tẩu không ta quá sợ hãi, liền vội vàng hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì móc lốp thêm đâm lưng cây ớt bị ngất đến chết. Phỉ Nhi hời hợt miêu tả, Tiểu Phi, nếu như có thể đánh ra bản này sách kỹ năng, ngươi có thể trở thành đỉnh cấp đạo tặc. Lập tức hiểu, xem ra móc lốp chắc là một cái ngắn ngủi kỹ năng gây choáng, đây đối với sơ kỳ khuyết thiếu năng lực khống chế đạo tặc mà nói, tuyệt đối là thần cấp kỹ năng. Bất quá, lại thần kỹ năng, sách kỹ năng đánh không được cũng là hưởng công. Liên như cùng vừa rồi chúng ta đẩy áo giáp tướng quân bợ lạ kệ giống nhau. Ta tâm lý còn cân nhắc thánh thuẫn quyển kia sách kỹ năng có thể hay không tuân ra tới đây. Kết quả không phải là không có rơi ra ngoài sao, thanh chiến bột tỷ lệ rất cũng không cao. Đặc biệt vũ khí, đồ trang sức cùng sách kỹ năng tỷ lệ rất càng hà khắc hơn. Hơn nữa cao dài bột rơi xuống sách kỹ năng phần lớn là chân phẩm, thông thường đều là cái loại này bản lì mì tít. Không có chút nào khoa trương, nếu như một cái người chơi có thể tập được 3 cái số lượng kỹ năng, chỉ cần hắn thao tác còn nói qua được, vậy có thể ở trong trò chơi sơ kỳ tấn thăng làm nhất lưu cao thủ, trở thành mỗi bên đại thương hội su chi nhược vụ nhân tài. Tiểu Lạc Tiêu cũng từ trong thôn chạy trốn đi ra, hướng chúng ta phương hướng chạy tới. Mà Phỉ Nhi thì dương lên tay, hạ một cái vạn bất đắc dĩ mệnh lệnh, mọi người lưng tựa lưng đứng ngay ngắn. Các lộ hủy trựa tiểu phi qua đây đó là một ý kiến hay, không đem phía sau lưng lộ cho đạo tặc muốn chính diện miểu sát một cái trang bị tốt người chơi vẫn đủ khó khăn. Coi như ta gần đi tới công địa môn khẩu thời điểm, một đạo hắc ảnh ở cả phiến bên trong khu vực chung quanh du tẩu. Khoe miệng của ta dương lên một thô bị tiểu ý, ở trên chùy thủ ý đồ lau một tầng độc dược sau đó, lập tức hai cánh tay rung lên, tiến nhập ẩn thân hình thái. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.